Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688. Huyết Linh Chi Tâm, bốn phía hô tiếng hô, giết, rung trời, mà chỉ có Thiên Ngưng một người cúi đầu không nhúc nhích giống như là hóa đá đồng dạng. Cung Bình nhíu nhíu mày đang muốn nói cái gì đó. Thân thể đột nhiên truyền đến to lớn va chạm cảm giác. Ayer nhất kích lần nữa trúng đích hắn. 1.463.285. Miss, xoay người tránh né đằng sau công kích về sau. Lúc này một cái sinh mệnh khôi phục bay ra. Cộng 383.953. Theo siêu cấp trạng thái trọng thương chỉ có 10 giây thời gian. Nhưng là cái này 10 giây đủ để cho cung binh đụng phải cự đại tử vong uy hiếp. Cung binh khẽ cắn môi. Bọn họ mười mấy người lợi hại hơn nữa hôm nay cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Dù sao nơi xa cái kia nhìn như có mấy trăm ngàn địch nhân quá làm lòng người rét lạnh. Cái kia là không thể nào phá vây tồn tại. Chớ nói chi là lúc này còn bên trong khát máu người sói chiến tranh gông xiềng quyền trục. Chỉ là Long Phi một người khống chế cốt long đoán chừng đều có thể hoàn thành điểm giết. Chỉ có thử một chút cái kia. Cung Bình vừa đánh vừa lui. Trong lòng của hắn chỉ có một biện pháp cuối cùng. Cái kia chính là sử dụng mạt nhật hàng lâm kỹ năng hiệu quả trong nháy mắt miểu sát Long Phi. Đây có lẽ là sau cùng cơ hội. Bởi vì hắn ngay từ đầu thay đổi trường không vô lệ thời điểm cũng là mở ra mộ quang kỹ năng tập. Kích Long Phi sau đó tận thế thêm lực phách hoa sơn kỹ năng rơi xuống. Bất quá Ayer kịp thời xuất hiện bước lui cung binh. Khi đó cung binh phát hiện Long Phi lại có tiếp cận 3 triệu lượng máu. Nói cách khác hắn tận thế kỹ năng là tuyệt đối miểu sát không Long Phi. Cái này mang ý nghĩa hắn cơ hồ thì không có cơ hội đánh giết Long Phi. Dù sao hiện tại hắn phát ra thủ đoạn quá ít. Coi như muốn mở ra nộ khí bạo phát cũng không được. Bởi vì bị chiến tranh gông xiềng quyền trục giam cầm. Khác hoạt động không gian rất nhỏ. Cái này mang ý nghĩa hắn không cách nào vô hạn phát động nộ khí bạo phát đi đánh ra thương tổn. Chớ nói chi là hiện tại Long Phi một người đem hắn áp chế đến tuyệt cảnh. Vốt ca, ưng kích trường không kinh hô một tiếng. Lúc này hoa báo dao găm hoàn thành chuyển động. Vốt ca bóng người hóa thành một đạo bạch quang. Sau đó hoa báo cười đem hai trang bị kiếm đi đồng thời một cái ám ảnh áo choàng miễn đi chỗ có. Thương tổn, mẹ, hiểu phong tàn nguyệt tuôn ra nói tục. Ở trước mặt ta chơi đạo tạc sao? Ảnh tập, hiểu phong tàn nguyệt trực tiếp dự phán hoa báo di động vị trí hoàn thành kỹ năng phong đường sau. Đó một cái song trọng ám sát đánh ra. Hắn không muốn không chế muốn cũng là trong nháy mắt bạo phát. Vậy thì thế nào? Hoa báo trên mặt không có bất kỳ cái gì kinh hãi. Bởi vì là một đạo băng tường cản ở trước mặt hắn. Lúc này Phượng Vũ một cái kỹ năng ngăn trở hiểu phong tàn nguyệt. Sau đó hắn kỹ năng tập kích rơi xuống. Ám ảnh áo choàng. Hiểu phong tàn nguyệt mở ra vô địch kỹ năng. Trên mặt hắn tràn đầy quật cường. Ta nhất định muốn giết ngươi. Mê muội. Một đạo dung nham phá kỹ năng nện xuống kẹt tại ám ảnh áo choàng vô địch hiệu quả kết thúc lúc. Tinh chuẩn trúng đích hiểu phong tàn nguyệt. Theo hiệu quả gây choáng xuất hiện, lúc này mấy cái đạo kỹ năng rơi xuống. Sau đó khinh vũ phi dương một cái kiếm tập cận thân sau đó giơ kiếm rơi xuống. Phá diệt trảm, 1.136.583. Chém giết, theo chém giết hiệu quả xuất hiện. Hiểu phong tàn nguyệt thân thể ngã xuống nhưng không có bạch quang. Băng tường đằng sau hoa báo nụ cười trên mặt im bặt mà dừng. Hỏng bét, tạc kích, 983.883. Mê muội, lúc này hiểu phong tàn nguyệt chân thân xuất hiện. Gọn gàng song trọng ám sát trực tiếp bạo phát thương tổn đánh giết hoa báo. Nhặt lên hai trang bị sau mở ra cường ẩn biến mất. Nghiêu bức A hiểu phong. Ưng Kích Trường không hô, đến bên này, giúp ta đem cái này người cao to xử lý. Không kịp, Trọng Lâu chém xuống một kiếm, mạng ngươi là ta. Từ Hàng phổ độ, cảm giác được tất cả ân tình huống cũng không quá diệu. Miêu Thần trực tiếp dẫn đạo ngâm sướng, sau đó hy hữu kỹ năng Từ Hàng phổ độ mở ra. Tất cả mọi người trên đầu bay ra xanh biếc khôi phục trị số. Chờ một chút, đó là, một bên dẫn đạo một bên nhìn lấy bốn phía huyễn cảnh, Miêu Thần đột nhiên chú ý tới một chỗ. Ở phía xa trên mặt đất xuất hiện một khối nhỏ màu trắng. Nhìn kỹ đó là quen thuộc hình ảnh. Miêu Thần hướng về cung binh hô qua đi. Binh ca, thạch đầu, cung binh sững sờ, trên thân bị Ayer thừa cơ nắm. Theo công hội kênh truyền đến thanh âm. Cung binh kinh hỉ nói. Ở đâu? Ở chỗ này. Miêu Thần hô. Hỏng bét, vừa mới ta kêu đi ra. Không biết bọn họ chú ý tới không có. Thạch đầu hai chữ sẽ không có chuyện gì. Ta đi xem một chút. Cung binh tại giọng nói kênh nói ra. Đều như thế nào? Còn có thể chống đỡ sao? Chút lòng thành. Lại đến cái mười mấy phút không có việc gì. Cái này chiến tranh gông xiềng không gian không lớn. Cho nên bọn họ tiến đến người cũng không nhiều. Không có việc gì. Lão đại ngươi thế nào? Có thể xử lý cái kia cốt long không? Trên người chúng ta cũng còn có ánh sáng thắt cấm chú quyển trục. Cung binh hướng về Miêu Thần nói tới tọa độ di động đi qua. Mà Long Phi sững sờ sau đó nhịn không được cười nói. Làm sao? Toàn bộ server đệ nhất nhân vậy mà chạy trốn. Ha ha ha. Cung binh cũng không giải thích đáp lại cái gì. Hắn hướng sau khi đến nơi đó trong mắt vừa kinh vừa sợ. Bởi vì vậy thì thật là viên thứ tư phong ấn thạch đầu. Đoán chừng là vừa mới trong chiến đấu các loại kỹ năng đánh giết cái này bên cạnh đổi mới đi ra. Quái vật sau đó phát động. Thế mà loại thời điểm này soát đi ra thật không thể để cho hắn cảm giác được vui sướng. Cung binh quay đầu lại nhìn về phía cốt long Ayer. Đáng giận, thạch đầu cái này thời điểm soát đi ra. Lúc này một mực cúi đầu không nói Thiên Ngưng ngẩng đầu. Trong mắt nàng tràn đầy tơ máu, tựa hồ ngắn ngủi vài phút suy nghĩ thật lâu đồng dạng. Thiên Ngưng tay phải một thanh huyết sắc trường cung xuất hiện. Cái kia không có lựa chọn khác. Tất cả mọi người, bao quát công binh, Thiên Ngưng thanh âm tại công hội kênh vang lên. Theo sát ta, làm sao? Tình huống như thế nào? Thiên Ngưng mỹ nữ ngươi muốn làm gì? Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người một bên hỏi một bên chậm rãi dựa đi tới. Cung binh quay đầu nhìn về phía Thiên Ngưng. Mà Thiên Ngưng thì là cho cung binh một cái ý vị sâu xa nụ cười. Sau đó nàng nhẹ giọng nói ra. Chờ ngươi nhiệm vụ này hoàn thành. Cũng đừng quên giúp ta báo thù. Thiên Ngưng ngươi, cung binh sững sờ. Hắn chả không có kịp phản ứng thời điểm. Một cỗ khát máu khí tức truyền đến. Cỗ khí tức này vô cùng cường đại, tựa hồ là giải phong lực lượng nào đó đồng dạng khiến người ta kinh khủng. Huyết linh chi tâm, một cái trạng thái theo Thiên Ngưng trên đầu bay ra. Theo cái kia đạo bóng người xinh đẹp bịt kín một tầng huyết sắc. Một loại lực lượng cường đại ba động theo Thiên Ngưng thể bên trong phát ra tới. Đây là, Miêu Thần nghĩ đến cái gì cả kinh nói. Đây là ngươi nói huyết tinh linh chi nộ thôn phệ chậm tiến giai kỹ năng. Đúng a, Thiên Ngưng lộ ra nụ cười. Đều theo sát ta a. Cái này trạng thái ta chỉ có thể duy trì 30 giây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?